Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 362, hoa khôi điểm tài tử. Điện hạ, ta cảm giác cái này Khanh Vân có một chút là lạ. Thấy thế nào hắn cũng không giống một cái gái lầu xanh. Lý Thiên Minh đối với Lý Thái hỏi, ngươi nói không có sai. Ta có thể từ trong mắt nàng nhìn thấy cửu hận, đặc biệt là khi ta nhắc tới Đồng Thiên Hoa thời điểm. Trong mắt nàng dĩ nhiên lộ ra sát cơ, vì lẽ đó bản vương có thể khẳng định, hắn cùng với Đồng gia tuyệt đối có thù không đội trời chung. Lý Thái Lý Thiên Minh nói, nếu quả thật cùng điện hạ suy đoán một dạng, chuyện này quả là lão thiên muốn tiêu diệt hắn Đồng gia. Lý Thiên Minh vừa cười vừa nói, các ngươi có nghe hay không nói, phòng VIP chuẩn bị là một cái hoa khôi điểm tài tử. Có người nói người nào thắng lợi, liền có thể tiến vào hoa khôi Khanh Vân trong khuê phòng. Cùng với một chỗ, cái này đã sớm nghe nói, mấy ngày này toàn bộ thành Dương Châu đều sắp truyền khắp. Bất quá muốn ở cuộc tranh tài này bên trong thắng, ra cũng không dễ dàng như vậy. Tối thiểu ải thứ nhất so với bảo, chúng ta liền lấy không ra ra dáng đồ vật, nói những cái có ích lợi gì, đây đều là những cái công tử nhà giàu chơi, chúng ta những dân chúng này, hay là chân thật sống sót, so cái gì cũng mạnh. Bây giờ phòng VIP cử hành hoa khôi điểm tài tử giải đấu lớn, đã ở thành Dương Châu truyền ra, thậm chí có thể nói, đã oanh động toàn bộ thành Dương Châu. Phàm là có một chút tài khí tài tử, cũng nóng lòng muốn thử, hận không được cuối cùng thắng được chính là mình, thế nhưng là có rất nhiều tài tử nhìn mà dừng lại. Tuy nhiên so với bảo hai chữ nghe tới đơn giản, thế nhưng muốn lấy ra ra dáng bảo bối, vậy coi như có một chút không quá dễ dàng. Đương nhiên, đối với đại phú đại quý người ta tới nói, lấy ra một cái ra dáng bảo bối. Vẫn đúng là không tính là gì, thế nhưng muốn lấy ra xuất chúng đồ vật, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Vì vậy toàn bộ thành Dương Châu, lại xuất hiện một luồng đào bảo chi phong. Châu báu cửa hàng đồ cổ đây chính là tranh nhau cạnh tranh. Đem mình áp đáy hòm nhi đồ vật, cũng lấy ra, ở không có hoa này khôi điểm tài tử giải đấu lớn trước. Cái này Đồng Thiên Hoa cũng không có chú ý tới hoa khôi Khanh Vân. Bởi vì cái này Đồng Thiên Hoa, mặc dù là 100% không hơn không kém con ông cháu cha. Thế nhưng hắn cũng không sẽ đi nơi ăn chơi. Trong lòng hắn, thích hợp hắn nhất chính là con gái rượu. Vì lẽ đó vốn là Đồng Thiên Hoa cũng không có tính toán. Đi tham gia lần này hoa khôi điểm tài tử, Đồng công tử. Khó nói người chân quyết nhất định phải không tham gia lần này hoa khôi điểm tài tử. Đồng Thiên Hoa bên người một người bạn. Đối với Đồng Thiên Hoa nói, một cái gái lầu xanh có cái gì đáng giá vì nàng động tâm. Có chút thời gian thả ở trên người nàng, còn không bằng huynh đệ mấy cái uống một bình thần tiên túy đây. Đồng Thiên Hoa giơ lên trong tay, quạt giấy, lúc lắc rồi nói ra. Đồng công tử cái này nhưng chỉ có ngươi nghĩ sai. Lần này hoa khôi điểm tài tử chính thức danh tiếng. Cũng không phải hoa khôi. Mà là cái nào tài tử. Dựa vào đồng công tử tài hoa. Nếu như không thể trở thành Dương Châu đệ nhất tài tử. Vậy coi như có một chút đáng tiếc. Cái kia gọi là bằng hữu tiếp tục nói. Ngươi đoán không sai. Đồng Thiên Hoa bên người cái này cái gọi là bằng hữu. Chính thức ảnh vệ sắp xếp ở bên cạnh hắn, chính là vì cổ động Đồng Thiên Hoa, tham gia lần này hoa khôi điểm tài tử. Nghe được cái này ảnh vệ nói như vậy, Đồng Thiên Hoa không khỏi cũng động tâm, vì vậy mở miệng nói, cái này thành Dương Châu đệ nhất tài tử tên, không phải ta Đồng Thiên Hoa không còn gì khác, không vì hoa kia khôi chỉ vì tài tử này tên. Ta Đồng Thiên Hoa cũng không thể trốn ở sau lưng. Đồng công tử nói không tệ. Thế nhưng ta cảm thấy, Đồng công tử cùng những cái kẻ xấu so đấu tài văn chương. Đây tuyệt đối là đối với Đổng công tử sỉ nhục. Nếu ta nói, Đổng công tử nên trực tiếp tiến quân trận chung kết, ở thời khắc sống còn, đối xử với ngươi tài hoa bày ra, cái này mới gọi chân chính nhất minh kinh nhân. Ảnh vệ thổi phồng Đổng Thiên Hoa nói, làm sao có thể trực tiếp tiến quân trận chung kết? Đổng Thiên Hoa đối với tên kia ảnh vệ hỏi, dù sao Đổng Thiên Hoa xưa nay liền không có chú ý quá. Hoa này ấy khôi điểm tài tử, vì lẽ đó tự nhiên cũng không biết rằng trong đó quy củ. Hoa này ấy khôi điểm tài tử trận đầu tỉ thí, chính là tài tử so với bảo. Chỉ cần có thể ở so với bảo một vòng này được đến thứ nhất, như vậy đón lấy trận đấu sẽ không tất tham gia, có thể trực tiếp tấn cấp trận chung kết. Ảnh vệ đối với Đổng Thiên Hoa nói, so với bảo cái này chẳng phải là trò trẻ con. Trong nhà của ta bảo bối, không nói chồng chất như núi cũng gần như. Phóng tầm mắt cái này thành Dương Châu, lại có bao nhiêu người có thể cùng nhà ta bên trong bảo bối so với. Đổng Thiên Hoa cười lớn nói, nhưng lại tại cái này thời điểm, đột nhiên nghe thấy có người mua đi, chỉ nghe được kêu là bán người cao giọng hô to, trong tay có trọng bảo, chỉ bán hữu duyên nhân, giá cả trị ngàn vàng, tam tinh bạch ngọc người. Đổng công tử, ngươi có thể nghe được phía dưới tiếng giao hàng, hắn nói trong tay hắn có đáng giá ngàn vàng tam tinh bạch ngọc người. Ảnh vệ một bên chống đỡ đầu, nhìn xuống phía dưới, vừa hướng Đổng Thiên Hoa nói, muốn nói tới tam tinh bạch ngọc tên người âm thanh cũng không nhỏ. Vì lẽ đó mọi người không khỏi cũng xưng đầu hướng phía dưới xem chừng. Chỉ thấy một người trung niên, trên thân cõng lấy một cái hộp gỗ, vừa tẩu biên hét lớn, ta nghe nói năm đó cái này tam tinh bạch ngọc người. Thế nhưng là Ngõa Cương Sơn Vương Bá Đảng, cho Tần Quỳnh Mẫu thân chúc thọ chi lễ. Ảnh vệ tiếp tục đối với Đổng Thiên Hoa nói, nếu như muốn thật sự là tam tinh bạch ngọc người, chỉ sợ ta trong nhà bảo bối, cũng vô pháp cùng với so với. Đổng Thiên Hoa nói, nếu hắn là mua đi, không bằng công tử liền đem nó mua lại. Đến thời điểm đó cầm cái này tam tinh bạch ngọc người đi so với bảo, phòng trừng coi như toàn bộ thành Dương Châu lật qua, cũng không có ai có thể so sánh được công tử ngài. Ảnh vệ đối với Đổng Thiên Hoa nói, chỉ bất quá không biết thực hư, nếu thật là tam tinh bạch ngọc người, làm thế nào có thể ở trên đường cái mua đi, ta xem hơn phân nửa là giang hồ tên lừa đảo mà thôi. Một gã khác Đổng Thiên Hoa hồ bằng cẩu hữu mở miệng nói, chuyện này có khó khăn gì, đi đưa cái này mua đi người cho bổn công tử gọi. Sau khi xem thật giả tự nhiên vừa nhìn thấy ngay, Đổng Thiên Hoa cười lớn nói, không lâu lắm, cái kia mua đi tam tinh bạch ngọc người, liền bị mang tới trên tửu lâu. Sau đó Đổng Thiên Hoa mở miệng hỏi, ngươi nói trong tay ngươi bán là tam tinh bạch ngọc người. Vị công tử này, trong tay ta đúng là tam tinh bạch ngọc người, nhưng cũng không phải là mua đi. Hữu duyên nhân cái này tam tinh bạch ngọc người ta có thể tặng không? Nếu như kẻ không có duyên, coi như thiên kim ta cũng không bán. Thiếu ở nơi đó cùng bổn công tử cố lộng huyền hư. Vội vàng đem ngươi tam tinh bạch ngọc người lấy ra ta xem. Nếu như là hàng thật đúng giá tam tinh bạch ngọc người, bản công chúa cho ngươi thiên kim thì thế nào? Đổng Thiên Hoa cười lớn nói, vậy muốn xem công tử có hay không cùng cái này tam tinh bạch ngọc người hữu duyên. Nếu như vô duyên, coi như công tử đem toàn bộ dòng dõi cho ta, ngươi cũng nắm không đi cái này tam tinh bạch ngọc người. Người trung niên kia đàng hoàng chỉnh trọng nói, lần này nhưng làm Đổng Thiên Hoa khí xấu. Chỉ thấy hắn đứng dậy, lấy tay mạnh mẽ đập trên bàn, phẫn nộ nói, tại đây thành Dương Châu bên trong vẫn chưa có người nào dám đối với bổn công tử vô lễ như thế. Hôm nay trong tay ngươi tam tinh bạch ngọc người, bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Công tử đừng để buộc ta. Nếu như đem ta bức gấp, ta tại chỗ đem cái này tam tinh bạch ngọc người đánh. Đến thời điểm đó ai cũng đừng nghĩ được, cái kia mua đi tam tinh bạch ngọc nhân trung niên nhân. Quật cường phải nói, cái này có thể thì ngươi sai rồi, ngươi còn không có có lấy ra tam tinh bạch ngọc người. Sao liền biết chúng ta đồng công tử không phải là hữu duyên nhân đây? Ảnh vệ cười đối với được kêu, là bán người trung niên nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.